Còn cậu thì luôn miệng kêu mình nghỉ ngơi. Mình biết cậu làm vậy là không muốn mình liều mạng, hoàn thành bài huấn luyện mà không chú ý đến sức khỏe của bản thân. Nhưng lúc đó mình thực sự rất loạn. Mình sợ nếu như không hoàn thành được bài huấn luyện lần này, thì mình sẽ không cùng mọi người tham gia vào kế hoạch. Mình không muốn chỉ vì sự lười biếng của bản thân. Chỉ nghĩ cho mình mà không màng đến tính mạng của tất cả anh em trong bang. Vậy cũng biết lần này, nếu như mình không tham gia, thì không ai có khả năng phá hủy hệ thống tường lửa kia được. Đại ca là người đã nói là làm. Một khi anh ấy đã quyết định thì sẽ chẳng có gì ngăn cản được anh ấy. Nếu không thể xâm nhập Hắc Phong Bang theo cách gián tiếp như vậy, nhất định đại ca sẽ chọn cách đối đầu trực tiếp với bọn chúng. Chính vì thế mình không thể không để Hà Linh Chi nói hết. Nhược Hy Ái Linh lập tức lên tiếng chặn ngang cô. Thôi được rồi. Ha ha ha, cậu không cần khẩn trương như vậy. Mình có nói là mình giận cậu khi nào đâu. Không phải cần giải thích với mình. Mình thừa hiểu những lời khi đó cậu nói hoàn toàn là do sự lo lắng chi phối, nên mình không để bụng. Còn nữa, đây không phải là huyết sắc bang. Cậu không thể nói chuyện quan trọng như vậy ở đây được. Nhược khi Ái Linh chỉ muốn đùa một chút với Hà Linh Chi, nhưng ai ngờ cô ấy lại kích động như vậy. Thậm chí còn không nhìn xem ở đây là chỗ nào mà có thể nói ra những chuyện cơ mật như vậy. Cũng may hiện tại tầng 1 của quán hôm nay không có khách, nên bọn họ cũng không lo chuyện bị bại lộ. Nghe vậy, Hà Linh Chi mới lập tức nhìn xung quanh, thấy nơi này không có ai ngoài nhân viên pha chế đứng ở phía khá xa, thì âm thầm thở hắt ra một hơi. Sau đó quay qua Nhược Hy Ái Linh nói: "Nếu cậu không giận mình, vậy tại sao từ hôm đó đến tận bây giờ cậu cũng chưa trở về huyết sắc bang? Chẳng phải là không muốn gặp mặt mình sao?" "Mình không về huyết sắc bang là bởi vì mình có một vài chuyện phiền phức cần phải giải quyết, chứ không phải là để tránh mặt cậu. Hơn nữa, cũng muốn chọc cậu một chút mà thôi. Ha ha." Nghe vậy, Hà Linh Chi liền xị mặt xuống oán trách. "Hai, cậu cũng thật là, làm mấy ngày qua chẳng có hôm nào mình ngủ ngon giấc cả." được rồi, vậy hôm nay mình dẫn cậu đi ăn một bữa ra trò để bù đắp cho cậu có được không?" "Hừ, như vậy còn nghe được." "Ha ha, đi thôi đi thôi." Nói xong cả hai đứng dậy thanh toán rồi đi, mà không hề hay biết từ đầu đến cuối luôn có một ánh mắt băng giá quan sát hai người các cô từ phía bên kia đường. 9 giờ tối, tại đại sảnh của Huyết Sắc Bang. Sau khi nhận được thông báo tập hợp 10 phút trước, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Phía bục trên cao được đặt 5 chiếc ghế đen lạnh lẽo và uy nghiêm, tượng trưng cho 5 người uy quyền nhất Huyết Sắc Bang. Đoàng, một tiếng súng nổ lên, từ cửa 5 người lần lượt tiến vào mang theo khí thế bức bách. Nguy hiểm khiến cho tất cả mọi người ở đây phải dè chừng. Khương Tuấn Hạo dẫn đầu nhóm người tiến về phía 5 chiếc ghế trên bục cao kia. Anh ngồi vào chiếc ghế ở vị trí trung tâm, được chạm trổ hình con rồng. Người khác thì nhìn vào như thể con rồng đang quấn quanh người anh vậy, tạo cảm giác uy quyền của bậc đế vương. 4 cô gái còn lại tiến về 4 chiếc ghế được chia đều hai bên phía của Khương Tuấn Hạo. Bên trái lần lượt là Mẫn Giai Kỳ và Hà Linh Chi. Còn bên phải còn lại là Nhược Hy Ái Linh và Triệu Y Vân. 5 chiếc ghế của bọn họ được thiết kế giống nhau, nhưng 4 chiếc ghế của các cô chỉ khác chiếc ghế của Khương Tuấn Hạo ở con linh thú được chạm trổ phía sau. Của Khương Tuấn Hạo là con rồng, thì của các cô là con hổ. Hai con linh thú thống trị bầu trời và mặt đất. Sau khi 5 người ngồi xuống, ở phía dưới đồng thanh hô lên 2 tiếng chủ thượng. Khương Tuấn Hạo gật đầu rồi ra hiệu cho bọn người ngồi xuống, sau đó nói: "Chắc hẳn tất cả mọi người ở đây đều biết rõ lý do vì sao tôi triệu tập buổi họp này. Ngày mai là ngày chúng ta bắt đầu kế hoạch thâu tóm Hắc Phong Bang. Đây có lẽ sẽ là trận chiến lớn nhất từ trước đến giờ của chúng ta. Nên tôi có đôi lời muốn nói. Tất cả mọi người ở đây có lẽ dù ít, nhiều, đều có một chút gì đó sợ tôi. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ coi mọi người là người dưới hay phận kẻ dưới. Mà tôi luôn coi mọi người như là thành viên trong gia đình mình vậy. Mọi người là do ba của tôi đem về. Người thì mồ côi cha mẹ bỏ rơi. Người thì có cha mẹ mà cũng như không. Trước đây ba tôi đã hứa với mọi người rằng sẽ cho mọi người một cuộc sống no đủ. Nhưng hiện tại ông ấy đã qua đời, nên tôi sẽ là người thay ông ấy hoàn thành lời hứa đó." Dừng lại một chút, anh nhìn một lượt tất cả những người có mặt tại đây rồi nói tiếp: "Tôi không biết trận đánh ngày mai của chúng ta có thắng hay không. Cái tôi muốn ở tất cả mọi người là phải đoàn kết và nghe theo sự chỉ dẫn của người phụ trách từng nhóm. Hãy nhớ kỹ, chúng ta là một gia đình. Chỉ cần luôn kề vai sát cánh bên nhau thì tất cả mọi thứ sẽ ổn thỏa. Anh vừa dứt lời, lập tức bên dưới mọi người không hẹn mà đồng thanh đáp. Chúng tôi luôn luôn tin tưởng vào chủ thượng. Chỉ cần luôn sát cánh bên nhau thì mọi thứ sẽ ổn thỏa. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn tin tưởng tôi. Còn bây giờ, mọi người có thể giải tán, về nghỉ ngơi cho thật tốt để chuẩn bị cho ngày mai. Rõ. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều giải tán về phòng của mình. Chỉ còn lại 5 người bọn họ. Anh nhìn các cô rồi nói. Sao các em còn ngồi ở đây? Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, thưa đại ca. 4 cô gái lần lượt đứng lên rời khỏi đại sảnh. Khi chỉ còn lại một mình Khương Tuấn Hạo, trên mặt anh thoáng qua một chút lo lắng. Nhưng cũng chỉ trong giây lát, rồi lập tức lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày. Sau đó anh cũng đứng dậy rời khỏi đại sảnh. Nửa đêm, Khương Tuấn Hạo không hề ngủ mà đi đến từng phòng trong ký túc xá dành cho mọi người để xem xét. Dù không muốn thú nhận, nhưng anh thật sự cảm thấy rất sợ. Anh sợ trận chiến ngày mai họ sẽ thua. Sợ rằng anh không thể bảo vệ mọi người như trước đây được nữa. Nhưng anh cũng không thể dừng lại. Bởi vì không sớm hay muộn thì trận đánh này nhất định sẽ xảy ra. Chỉ là không biết bên nào sẽ là kẻ bắt đầu trước. Nếu đã vậy, anh tất nhiên sẽ chọn cách giành lấy thế chủ động để hạn chế thấp nhất thương vong cũng như nguy hiểm cho tất cả mọi người trong bang. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt của anh lập tức xuất hiện sự tàn khốc và nguy hiểm. Trận đánh ngày mai họ nhất định phải thắng. Nhất định. Khi đi thăm phòng của 4 cô nhóc kia, thì thấy ngoài Mẫn Giai Kỳ và Triệu Y Vân đang ngủ ra, thì Hà Linh Chi không hề có trong phòng, còn Nhược Hy Ái Linh thì vẫn còn thức và nhìn bầu trời đêm bên ngoài. Anh không đi tìm Hà Linh Chi, bởi vì anh biết rõ cô đang ở đâu. Thấy Nhược Hy Ái Linh chưa đi ngủ, anh liền tiến vào. Sao giờ này rồi mà em còn chưa đi ngủ? Nhược Hy Ái Linh còn chẳng buồn quay đầu lại mà vẫn ngắm nhìn bầu trời rồi nói. Chẳng phải anh cũng vậy sao? Khương Tuấn Hạo cười lắc đầu rồi nói. Em đừng có lúc nào cũng lấy câu hỏi của anh để mà hỏi ngược lại anh chứ. Nghe anh nói, lúc này Nhược Hy Ái Linh mới quay đầu lại nhìn anh. Bởi vì nó đúng. Đừng tưởng anh có thể che giấu được bọn em. Cả 4 người bọn em đều biết là anh đang lo lắng cho ngày mai. Chẳng lẽ anh để thể hiện cảm xúc lộ liễu vậy sao? Không, anh che giấu rất tốt. Chỉ là nó không có tác dụng với bọn em. Bọn em đã ở bên cạnh anh 16 năm nay rồi. Chẳng lẽ còn không hiểu anh là người như thế nào sao? Nếu anh không lo lắng thì anh sẽ không nói những lời đó trong buổi triệu tập. Thấy Khương Tuấn Hạo im lặng không nói gì, cô tiếp tục nói. Đúng là đối thủ của chúng ta vô cùng mạnh. Nhưng chúng ta cũng không phải dạng dễ dàng đối phó. Hơn nữa kế hoạch của chúng ta vô cùng tỉ mỉ. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì thua dễ dàng như vậy được. Hơn nữa, trong tình thế cấp bách của chúng ta có thể nhờ chi viện phía bên William. Nên anh hãy bớt lo lắng đi. Ừm, có lẽ do anh nghĩ quá nhiều rồi. Ngày mai chúng ta nhất định sẽ thắng. Cũng không còn sớm nữa. Em mau nghỉ ngơi đi thôi. Anh cũng trở về phòng đây. Còn Linh Chi thì em hãy kệ con bé nó có không gian riêng. Vâng thưa đại ca, chúc anh ngủ ngon. Ừ, em cũng vậy, ngủ ngon. Về phía Hà Linh Chi lúc này, hiện giờ cô đang ngồi trên nóc nhà của khu ký túc xá, rồi nhìn về phía võ đài ở đằng xa. Hôm nay trong buổi triệu tập, khi nghe đại ca nói những lời đó, đột nhiên cô lại nhớ đến cha nuôi. Cô vẫn nhớ rõ thời điểm mình được cha nuôi nhận về, 15 năm trước. Khi đó cô mới 6 tuổi và là một đứa trẻ mồ côi, sống một cuộc sống lang bạt. Trên người cô lúc nào cũng chỉ có một bộ quần áo rách nát, bẩn thỉu. Ban ngày cô đi lang thang trên đường xin ăn, nhưng đâu phải lúc nào cũng có người mở lòng tốt cho cô đồ ăn. Họ không những không cho mà còn mắng chửi, xua đuổi, thậm chí còn đánh đập cô. Lúc đó cô phải đi lục thùng rác để kiếm tìm đồ ăn dư thừa mà người đi đường bỏ lại. Tối đến thì lại ra ghế đá ven đường để ngủ. Những ngày mưa gió, cô cũng chỉ có thể tìm được đến những ngôi nhà có mái hiên để tránh tạm. Sáng ngày hôm sau, nếu cô không rời đi trước khi chủ nhà mở cửa thì cô sẽ bị họ đuổi đánh. Nhiều lần cô tự hỏi, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Tại sao những đứa trẻ bằng tuổi cô, ai cũng có gia đình, có cha mẹ yêu thương, được mặc những bộ váy thật xinh đẹp, ăn những món ăn thật ngon? Còn cô đã làm sai điều gì mà phải chịu đựng cuộc sống như vậy? Đến cơm, ăn phải đi xin, chỗ ngủ phải đi giành giật mới có được. Cô cũng từng có gia đình, có cả cha lẫn mẹ. Năm cô 3 tuổi, họ dẫn cô đi chơi ở công viên. Họ mua cho cô rất nhiều đồ ăn, mua cho cô những cây kẹo đầy màu sắc.